Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62, Tô Thành ở vào Giang Ninh tỉnh Nam Bộ, là tỉnh nội thứ 6 đại thành thị. Giang Ninh tỉnh ở cả nước chiếm địa cũng không quảng, Tô Thành diện tích càng là không có một vạn cây em vuông. Liền như Diệp Kính Chi theo như lời, toàn bộ Tô Thành liền lớn như vậy, nếu thật sự ra cái gì vấn đề, trực tiếp đi tìm một chút là được, cực âm thân thể còn sẽ đi sẽ chạy, Tô Thành lại vĩnh vĩnh viễn viễn mà đãi ở chỗ này. Sẽ không rời đi, Diệp Kính Chi đưa ra cái này kiến nghị sau, bốn người thương lượng trong chốc lát, cảm thấy là nhất thích hợp biện pháp, gần nhất Hề gia cũng không có tiếp diễn, vì thế hắn liền cùng Diệp Kính Chi ở viên khu phụ cận tìm lên. Tằng Tú Chân Quân đã từng nói qua, hai cái cực âm thân thể cùng nhau xuất hiện ở Tô Thành. Nếu thực sự có cổ quái, tất nhiên sẽ xuất hiện âm khí dị thường. Hề tiểu hữu, Diệp tiểu hữu, chúng ta chỉ cần đi tìm xem có chỗ nào âm dương chi khí không hợp với lẽ thường. Là được, Hề gia từ nhỏ ở tại Tô Thành, đối viên khu thuộc thật sự, hắn mang theo Diệp Kính Chi từ viên khu phía tây dạo đến phía đông. Lại kéo dài qua viên khu tam phiến đại hồ, đem hồ chung quanh toàn bộ đi dạo cái biến. Diệp Kính Chi có thể nhìn đến âm khí, không cần lấy la bàn chắc định ngũ hành, Hề gia cũng có thể nhìn đến âm khí. Hai người tỉ mỉ mà nhìn chung quanh mỗi một góc, thậm chí phát hiện một con dấu ở góc tường run bần bật dã quỷ. Nhìn thấy này chỉ quỷ khi, bởi vì đối phương thê thảm khủng bố chết tương cùng tương đối nồng đậm âm khí. Hề gia thiếu chút nữa cho rằng đây là chỉ lệ quỷ. Chờ hắn đến gần vừa thấy, còn không có mở miệng, dã quỷ bùm một tiếng liền quỳ xuống, té ngã lộn nhào mà bò tới rồi Hề gia trước mặt. Xoát một chút liền ôm lấy hắn đùi, Hề quỷ vương tha mạng, Diệp Diêm vương tha mạng a, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua nơi này, chờ thiên tối sầm tiểu nhân liền chạy nhanh rời đi, tha mạng a, hai vị đại nhân, Hề gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, gia ca sống nhiều năm như vậy, chưa từng bị người ôm quá lớn chân, hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên bị ôm đùi. Cư nhiên sẽ là bị một con cô hồn dã quỷ ôm đùi. Trong lòng cảm thấy thập phần vô ngữ, Hề gia tránh ra này chỉ quỷ, ai ngờ hắn mới vừa tránh ra, này chỉ dã quỷ khóc chít chít mà lại ôm đi lên. Lớn tiếng kêu tha mạng, Hề gia suy nghĩ một lát, nói, chúng ta lại không đối với ngươi làm gì, ngươi đừng như vậy, trước lên, dã quỷ vừa nghe lời này, kích động mà buông ra Hề gia đùi. Liên tục dập đầu ba cái, thấy hắn đi lên, Hề gia hỏi, ngươi như thế nào nhận thức ta cùng Diệp Đại Sư? Hơn nữa vừa thấy mặt liền quỳ xin tha mệnh, loại này túng pháp giống như đã từng quen biết, cùng Bùi Thần Côn có liều mạng, dã quỷ cung cung kính kính mà nói. Tiểu nhân là nghe tiền bối nói, Hề gia kinh ngạc nói. Tiền bối, này dã quỷ thấy Hề gia không có tức giận ý tứ. Nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận giải thích nói. 4 tháng trước, bà Dương quỷ thị, Hề quỷ vương ngài nhất chiến thành danh. Tự kia về sau, chúng tiểu nhân liền thường xuyên nghe lúc ấy đi quỷ thị tiền bối nói lên đại nhân sự tích. Chỉ là đáng tiếc, ở bà Dương quỷ thị trước 1 tháng, tiểu nhân hoa tích góp xuống dưới sở hữu tích phân, thay đổi ống mực cùng di động, không có thể đi bà Dương quỷ thị nội khu. Một đồ đại nhân ngài phong thái, vừa nói, này tiểu quỷ một bên nhìn Hề gia nịnh nọt mà cười. Hề gia, ngoặc kép, dã quỷ lấy lòng mà cười nói, tiểu nhân nhất sùng kính Hề quỷ vương ngài, ngài chính là tiểu nhân quỷ sinh thần tượng, tiểu nhân đã chết 100 nhiều năm, chưa từng gặp qua ngài lợi hại như vậy đại nhân, mỗi khi có tiền bối nói về ngài chuyện xưa khi, đều sẽ mở ra quỷ biết văn chương. Chỉ vào trên màn hình ngài ảnh chụp đối chúng ta nói. Hề quỷ vương chính là đương thời hào kiệt a. Đương thời hào kiệt Hề quỷ vương bị khen đến nổi lên một thân nổi da gà. Ngoặc kép, mắt thấy này dã quỷ còn tưởng lại vuốt mông ngựa. Hề gia chạy nhanh tùy tiện đuổi rồi hắn. Dã quỷ được đến cho phép. Nhanh chân liền chạy, nhảy xuống cảnh độc hồ, không thấy bóng dáng, Hề Gia còn cảm thấy thực không được tự nhiên. Hắn đối Diệp Kính Chi cảm khái nói, không nghĩ tới này đó quỷ cũng sẽ dùng smartphone, còn sẽ xem quỷ biết. Ngươi nói một chút quỷ biết người đọc đều là chút người nào. Còn đương thời hào kiệt, ngươi gia ca còn cái thế anh hùng đâu. Hề Gia bổn ý là tưởng phun tào quỷ biết không đáng tin cậy. Diệp Kính Chi lại cho rằng tức phụ là thật sự cảm thấy ngạc nhiên. Vì thế hắn giải thích nói, cô hồn dã quỷ muốn mua ống mực, cần thiết đến hoa 10 cái tích phân, nó có thể tích góp hạ 10 cái tích phân không dễ dàng. Nó đã chết 100 nhiều năm, này 10 cái tích phân hẳn là nó đã nhiều năm tích tụ, 10 cái tích phân đối huyền học giới thiên. Sư tới nói tuyệt đối không tính nhiều, trình độ lại kém thiên sư, một năm cũng có thể kiếm được nhiều như vậy tích phân. Nhưng là cô hồn dã quỷ muốn kiếm tích phân thật sự quá khó khăn. Hoặc là cho quỷ biết đưa bản thảo, hoặc là đánh chết lệ quỷ, kia chỉ dã quỷ có thể có 10 cái tích phân, đúng là không dễ, nói vậy nó xác thật là giết 10 cái lệ quỷ, sở hữu nó thực lực không tầm thường, trên người âm khí cũng thực trọng, bất quá gần nhất mấy tháng, cô hồn dã quỷ nhóm đụng phải một lần khoa học kỹ thuật đại cách tân. Chất lượng sinh hoạt rất là tiến bộ. Bởi vì tháng trước, tự huyền học giới thiên sư đại biểu đại hội sau khi kết thúc, Hề Gia lại bắt đầu bán khởi nạp điện bảo tới. Huyền học giới thiên sư trừ bỏ muốn tham gia thiên sư đại biểu đại hội. Tình huống khác hạ căn bản không cần nạp điện bảo, nhưng cô hồn dã quỷ nhóm liền bất đồng. Trước kia chúng nó chú ý quỷ biết, trừ bỏ muốn giao nguyệt phí ngoại, còn phải tiêu phí một cái tích phân, mua cái smartphone. Thiên công trai còn tính có điểm lương tâm, mỗi lần bán di động, đều là mãn cách điện, nhưng mà liền tính là mãn cách điện, cô hồn dã quỷ nhóm không có nạp điện phương pháp, liền tính chúng nó lại như thế nào thật cẩn thận, mỗi ngày chỉ ở không điểm thời gian mở ra quỷ biết. Xem một cái mới nhất bát quái tin tức, chúng nó cũng không thể xem mấy tháng, di động một không điện, chẳng khác nào rác rưởi. Lại yêu cầu lại tích góp ra một cái tích phân đi mua di động. Liền ở ngay lúc này, âm khí nạp điện bảo ngang trời xuất thế, cho cô hồn dã quỷ nhóm một cái chơi di động hy vọng. Này nạp điện bảo quả thực giống như công nghiệp đại cách mạng thời kỳ máy hơi nước. Làm cô hồn dã quỷ nhóm cảm động đến liền kém cấp ra ca quỳ xuống. Hề Gia nạp điện bảo một cái có thể hướng 10 lần điện. Mỗi cái bán một cái tích phân. Mỗi ngày đều sẽ có thượng trăm tích phân tiến trướng, hắn cũng không có quan tâm là người nào mua nạp điện bảo. Lại không biết hắn đã bị vô số cô hồn dã quỷ tôn sùng là Hề Bang chủ. Mỗi ngày ba quỳ chín lại, cảm tạ Hề Bang chủ tái tạo tri ân, chúng nó đối Hề Gia trừ bỏ sợ hãi ngoại. Thật đúng là có một ít kính ngưỡng cảm kích, bất quá Hề Gia nhớ tới một sự kiện. Vì cái gì những cái đó cô hồn dã quỷ muốn chìa vào ta ảnh chụp. Nói chuyện của ta tích, nói chuyện xưa liền thôi. Làm gì còn muốn chỉ ảnh chụp. Hơn nữa nghe xong câu chuyện này dã quỷ, như thế nào vừa thấy đến hắn liền cùng nhìn quỷ dường như. Nhào lên tới liền ôm đùi xin tha mệnh. Hề Gia tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra được ra cái gì vấn đề. Hắn không rõ ràng lắm. Diệp Kính Chi càng không rõ, hai người tiếp tục dọc theo cảnh độc hồ hướng ra đi. Thuận tiện nhìn xem phụ cận có hay không âm khí dị thường. Vẫn luôn đi đến tiểu khu dưới lầu, Hề Gia tiện đường mua cái dưa hấu mang về. Lần này Tằng Tú chân quân lo lắng vấn đề, kỳ thật cũng không có chứng cứ, chỉ là một loại suy đoán. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi cũng không phải thực sốt ruột. Ai biết có phải hay không Lăng Tiêu Tâm tình hảo, mới làm hai cái cực âm thân thể toàn bộ xuất hiện ở Tô Thành. Hai người chậm gì gì mà tán bước, hoảng tới rồi cửa nhà, Diệp Kính Chi phủng đại dưa hấu đi ở Hề Gia phía sau. Hề Gia tiên tiến lâu, liền ở hắn vừa mới tiến vào lầu một đại môn kia trong nháy mắt. Diệp Kính Chi đột nhiên dừng lại bước chân, thấp giọng hô, ra ra, Hề Gia quay đầu. Kinh ngạc xem hắn, làm sao vậy, Diệp Kính Chi ánh mắt sắc bén lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Hắn tầm mắt tựa hồ xuyên qua trần nhà, thấy được trên lầu nào đó đồ vật. Bỗng nhiên, hắn hai mắt co chặt, một phen kéo lại Hề ra tay, đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Có người, Hề ra nghiêm túc lên. Nơi nào có người? Diệp Kính Chi trầm tư một lát, biểu tình túc mục mà nhìn về phía đỉnh đầu. Nhà của chúng ta cửa, có người, Diệp Kính Chi nhất định phải đi ở Hề ra phía trước. Hề ra liền phủng dưa hấu, đi ở hắn phía sau. Hai người không có cưỡi thang máy, mà là đi thang lầu. Một tầng mà đi lên 7 lâu, đi đến lầu 6 cùng 7 lâu trung gian ngôi cao khi. Hề ra bước chân dừng lại, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Hai người liếc nhau, Diệp Kính Chi gật gật đầu, dưới chân dùng sức vừa dẫm, nhanh chóng chạy trốn đi lên. Hề ra cũng chạy nhanh đuổi kịp. Vô tướng Thanh Lê, đồng thau xúc sắc từ trong túi nhanh chóng bay ra. Diệp Kính Chi bàn tay một phách, nó liền bay đi ra ngoài, nhằm phía cái kia đứng ở cửa người. Nhưng mà chân chính thấy rõ người kia khi, Hề ra kinh ngạc mà hô một tiếng tử anh. Ngoặc kép, Diệp Kính Chi cũng hai tròng mắt trợn to, ngón tay một trọn, vô tướng Thanh Lê sắp tới đem đụng phải tử anh thời điểm xoay cái cong. Lại bay trở về hắn lòng bàn tay, ăn mặc một thân màu đen long bào, tử anh đứng ở Hề ra cùng Diệp Kính Chi cửa nhà. Giờ khóc giờ cười mà nói, Hề ra, mỗi lần nhìn thấy ngươi, chúng ta tựa hồ đều là một lời không hợp vung tay đánh nhau. Hề ra áy náy mà cười cười, ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi, không tồi, cái này đứng ở cửa ngươi, thế nhưng đúng là tần tam thế doanh tử anh, nếu khách không mời mà đến là tử anh. Hề ra liền mở cửa, nghênh đón khách nhân đi vào, vừa vào cửa, Hề ra liền hỏi nói, tử anh, ngươi như thế nào sẽ rời đi Thủy Hoàng Lăng, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này, ngươi nếu tới lời nói. Hẳn là trước tiên cùng ta nói một tiếng a. Vừa rồi Kính Chi ở dưới lầu đã nhận ra trên lầu có người. Hơn nữa đối phương âm khí thực trọng, lại dùng bảo vật tàng ở hơi thở. Tô Thành gần nhất ra một chút việc, chúng ta còn tưởng rằng là có cái gì tìm tới môn. Tử anh lần đầu tiên tiến vào hiện đại hóa phòng. Trước kia hắn đi khách sạn đi tìm Hề ra, nhưng khách sạn cũng không phải ra, thiếu rất nhiều gia cụ. Vào cửa sau, tử anh ngẩng đầu liền thấy Hề ra đặt ở phòng khách một đài chạy bộ cơ. Hắn ánh mắt ở mặt trên dừng lại hồi lâu, lại không có hỏi nhiều, mà là có lễ phép mà cười nói. Là ta sai, ta không có nói trước cùng ngươi nói một tiếng, ta hôm qua rời đi lăng mộ sau vốn định trực tiếp liên hệ ngươi. Nhưng tựa hồ liên hệ không thượng ngươi, vì thế ta liền đuổi theo khí tức của ngươi. Trước tới, Hề ra lúc này mới nhớ tới. À, đối, ta phía trước vì tìm một cái cực âm thân thể, đem ngươi để lại cho ấn ký của ta tạm thời phong ấn, 3 ngày trước vì tìm kiếm một cái khác cực âm thân thể, Diệp Kính Chi phong bế Hề ra cùng tử anh liên hệ linh hồn ấn ký. Bởi vì tử anh âm khí tàn lưu ở Hề ra lòng bàn tay, sẽ ảnh hưởng hắn đối mặt khác âm khí phán đoán. Bất lợi với tìm kiếm cực âm thân thể, Hề ra nói, vừa lúc thượng chu ngươi cùng ta nói ngươi phải làm một cái thực nghiệm, yêu cầu bế quan thật lâu, ta liền không quấy rầy ngươi, không nghĩ tới cư nhiên đã quên cởi bỏ phong ấn, tử anh hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, đã có bằng hữu tới, Hề ra tự mình xuống bếp, thỉnh tử anh ăn cơm mơ siêu hắn còn cố ý bổ ra dưa hấu. Cắt ra cấp tử anh nếm nếm mơ siêu dưa hấu đường khi mới truyền vào hoa hạ. Tử anh khi đó người chỉ có thể ăn cây mía, chưa bao giờ gặp qua dưa hấu loại này trái cây. Hắn nếm mấy khẩu dưa hấu, khó nén đối dưa hấu yêu thích. Phản ứng đầu tiên đó là, Hề ra, có thể thiêu mấy cái cho ta sao? Ta trở về lúc sau muốn mang cấp phụ hoàng nếm thử, Hề ra gật gật đầu. Ở trong lòng cảm khái. Từ lần trước Thủy Hoàng rời nhà trốn đi sau, tử anh lại biến thành cái kia ta ba ba thiên hạ đệ nhất Thủy Hoàng thổi. Nhìn một cái hiện tại, một đụng tới cái gì thứ tốt, trước tiên nghĩ đến Thủy Hoàng ba ba, Thủy Hoàng ba ba dưới mặt đất, nói vậy cũng thực vui mừng đi. Nghỉ ngơi sau một lúc, Tử Anh nói về chính mình sự tình. 2 tháng trước, ta tôi nhỏ linh hồn tạo thành thương thế hoàn toàn khôi phục. Phụ hoàng gặp được bên ngoài thế giới vô biên sao, đối thế giới này sinh ra một ít đặc thù cảm tình. Hắn cũng không nói với ta, nhưng ta có thể cảm giác được, phụ hoàng tựa hồ có chút thay đổi. Hắn trước sau đãi ở trường sinh điện, không còn có lý quá ta. Ta mới đầu cho rằng phụ hoàng là giận ta, không nghĩ lý ta, sau lại có thứ ta nhân duyên trùng hợp vào trường sinh điện. Phát hiện phụ hoàng ở chơi di động, hề gia đã sớm đã quên phía trước sự. Kinh ngạc nói, di động, Tử Anh cũng chưa nói quá nhiều. Hắn đạm cười nói, là, chơi di động, phụ hoàng không phải thực ái học tập, ta lần đó là đi cho hắn sơ nhị toán học sách giáo khoa. Nhưng phụ hoàng trực tiếp ném tới một bên, không có lý ta, tiếp theo 7 ngày trước, ta nhận thấy được tự thân âm khí tăng trưởng thực mau. Cảm thấy có lẽ ta có thể rời đi lăng mộ, ra tới nhìn xem mơ siêu Tử Anh không phải Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng rời đi lăng mộ lớn nhất trở ngại là Lăng Tiêu. Thủy Hoàng thực lực quá cường, hắn chỉ cần ra cửa, Lăng Tiêu ba ba liền sẽ giáng xuống thần lôi. Đem hắn hướng chết phách, Tử Anh vấn đề là như thế nào rời đi Thủy Hoàng Lăng. Thủy Hoàng Lăng giống như một tòa ngục giam, Tử Anh thực lực thấp kém, chính mình vào không được, cũng ra không được, hề gia đã sớm hộp anh nói qua. Hắn cảm thấy chính mình có thể ra tới, sẽ không giống Thủy Hoàng giống nhau chịu Lăng Tiêu hạn chế. Nhưng là hề gia chưa bao giờ nghĩ tới, Tử Anh nhanh như vậy liền ra tới. Nghĩ đến thượng một lần sau khi bị thương Tử Anh đi trường sinh điện dưỡng thương. Thực lực tăng trưởng thực mau. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Hề gia nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Tử Anh, ngươi ra tới sự tình có cùng Thủy Hoàng nói sao? Tử Anh trên mặt ý cười bỗng chốc trệ trụ. Hắn nghĩ nghĩ, cười nói, hẳn là nói qua đi, hề gia. Hẳn là, Tử Anh lần này chém đinh chặt sắt nói. Ta hướng phụ hoàng nói qua, hề gia không nghi ngờ có hắn. Nhưng trên thực tế, liền ở ngay hôm qua, Tử Anh dùng hòa thị bích cùng quả A kiếm nếm thử rất nhiều thứ. Rốt cuộc phát hiện chính mình có thể đem Thủy Hoàng Lăng đại môn cậy ra một cái khe hở. Tử Anh là quỷ, chỉ cần có thể có một cái khe hở hắn là có thể rời đi. Vì thế hắn chạy nhanh đi tới trường sinh điện, đẩy đẩy môn. Gì, đẩy không khai, phụ hoàng đang làm cái gì? Nếu vào không được, kia cũng không có gì. Tử Anh ở cửa la lớn. Phụ hoàng, anh tưởng ly cung nhìn xem bạn cũ, ôn nhuận bình lãng thanh âm ở Tần Thủy Hoàng Lăng tầng thứ 7. Cửa thật lâu quanh quẩn, không có trả lời, Tử Anh có chút hoang mang. Lại cao giọng hô một lần, lại chờ 5 phút đồng hồ, vẫn là không chờ đến Tần Thủy Hoàng trả lời. Phụ hoàng là lại lần nữa ngủ say, tuy rằng cảm thấy Tần Thủy Hoàng hẳn là không có khả năng lại ngủ say. Nhưng Tử Anh thật sự đợi không được Thủy Hoàng trả lời. Chỉ có thể đương phụ thân là thật sự lại ngủ say. Hắn ở trường sinh điện cửa quỳ xuống, hành một cái đại lễ, tiếp theo mới xoay người rời đi, lại không biết nhà hắn phụ hoàng giờ này khắc này đã giết đỏ cả mắt rồi. Tức muốn hộc máu mà ấn di động màn hình thao tác anh hùng. Sau đó bị một đám đồng đội cuồng dỗi có phải hay không học sinh tiểu học. Chính cái gọi là cha mẹ ở. Không xa du tất có phương, Tử Anh mẫu thân đã sớm chết đi hơn 2.000 năm. Phụ thân, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói cũng đã chết hơn 2.000 năm. Hắn hiện tại ra cửa dạo một dạo, kỳ thật cũng không thành vấn đề. Tử Anh sẽ qua tới tìm chính mình, thật là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Hề gia biết chính mình vị này bạn tốt chưa từng chân chính gặp qua thế giới này. Hơn nữa Tử Anh là cái tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi người. Hắn đối hề gia trong phòng rất nhiều đồ vật tràn ngập tò mò. Lại không có nhiều xem, hỏi nhiều một câu, lo liệu quân tử phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe nguyên tắc. Không được đến chủ nhân nhận lời. Tuyệt đối không loạn chạm vào, một khi đã như vậy, trưa hôm đó, hề gia liền định rồi một chương đi trước đảo Hải Nam vé máy bay. tính toán dây lưng anh đi gặp biển rộng. Nguyên bản hắn còn lo lắng Diệp Kính Chi muốn tiếp tục ở Tô Thành tìm âm khí dị thường địa phương. Không có biện pháp cùng bọn họ cùng đi, có thể hay không sinh khí. Nhưng Diệp Kính Chi biết được việc này sau, lại nghiêm túc mà nói. Gia Gia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lo lắng cho ta. Ta biết, Tần Tam Thế là ngươi bằng hữu, Gia Gia bằng hữu chính là hắn bằng hữu. Chiếu cố bằng hữu là đương nhiên. Diệp đại sư như thế nghĩ đến, Gia Ca nghe xong lời này, cảm động không thôi, hơn nữa hắn còn phát hiện, Diệp Kính Chi thỉnh đo lường hỗ trợ, cho bọn hắn an bài đặc biệt xa hoa đảo Hải Nam 10 ngày du một con rồng phục vụ. Diệp Kính Chi thấp giọng nói, ta không hiểu lắm những việc này, cũng không đi qua nơi đó, đo lường đạo hữu thân là thiên công trai đại đệ tử, sẽ tương đối quen thuộc những việc này vụ. Ta thỉnh hắn hỗ trợ, Gia Gia, nếu các ngươi ở nơi đó đụng tới cái gì yêu cầu trợ giúp sự tình. Có thể tùy thời tìm ta cùng độ đạo hữu, ta nhất muộn nửa ngày, nhất định sẽ tới, Gia Ca lần này thật sự cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Có như vậy nam phiếu, liền hỏi các ngươi ghen ghét không ghen ghét, cấp Hề Gia an bài hảo sở hữu hành trình sau, Diệp Kính Chi liền ra cửa cùng Tằng Tú Chân Quân hội hợp. Đi tìm Tô Thành dị thường chỗ, Tử Anh là quỷ hồn, không cần mua vé máy bay cũng không cần thu thập quần áo. Nhưng Hề Gia lại muốn thu thập hành lý, hắn thực mau đem đồ vật thu thập hảo, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Tử Anh đang đứng ở phía trước cửa sổ, cúi đầu xem hắn, thon dài hai mắt cười đến hơi hơi cong lên, chỉ cười không nói, Hề Gia đột nhiên sửng sốt, Tử Anh thanh âm ôn hòa. Người kia, chính là Diệp Thiên Sư đi. Hề Gia đã từng cùng Tử Anh nói qua chính mình có một cái thích người. Nhưng là lúc sau hắn không lại cùng Tử Anh nhiều lời về Diệp Kính Chi sự. Hắn không nghĩ tới Tử Anh sẽ lập tức liền đoán được. Nhưng là hắn cũng sẽ không phủ nhận, mà là tự hào mà cười cười. Là Tử Anh nhìn hắn tươi cười, nói, người thực hạnh phúc, Hề Gia cười hỏi ngược lại. Tử Anh, ta cảm thấy hiện giờ ngươi cũng thực vui vẻ, thực hạnh phúc. Tử Anh gật đầu, là, như vậy rộng lớn vô ngần thế giới, nhiều như vậy mới lạ thú vị tri thức, ta thật cao hứng, có thể gặp được chúng nó. Nhìn đến này hết thảy, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Hề Gia hỏi, ta nhớ rõ ta cũng cho ngươi thiêu di động, ngươi không thu đến sao? Tử Anh bàn tay vừa lật. Một con tiểu xảo di động liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Thứ này dùng để tuần tra tư liệu xác thật thực phương tiện, Hề Gia tức khắc nghĩ đến. Ngoặc kép, từ từ, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi dùng di động không đi chơi trò chơi, không đi xem video tiểu thuyết, ngươi cư nhiên dùng nó tới tra tư liệu. Tử Anh vẻ mặt không cần tới tra tư liệu kia hẳn là dùng để làm gì, biểu tình. Hề Gia. Ngoặc kép, người ít nhất giống ngươi Thủy Hoàng ba ba giống nhau, chơi một chút trò chơi a, cho dù là một ván trò chơi cũng hảo, ngươi liền chơi một ván, nói không chừng ngươi liền sẽ nghiện, không hề cả ngày như vậy học bá làm học cha Gia Ca sao mà chịu nổi a. Tử Anh không biết Hề Gia trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm xúc. Hắn từ nhỏ không chịu Thủy Hoàng coi trọng. Nếu giống rất nhiều huynh đệ giống nhau tùy ý phóng túng, đã sớm sẽ bị Thủy Hoàng trục xuất đến biên cảnh, căn bản không có khả năng trở thành Tần Tam Thế, Tô Thành không có sân bay. Hề Gia lấy lòng vé tàu cao tốc chuẩn bị ngồi xe đi Hải Thành. Đi ở cảnh độc bên hồ, Hề Gia cười cùng Tử Anh giới thiệu Tô Thành nổi tiếng nhất quần mùa thu lâu. Lại cho hắn nói một câu Tô Thành các đại địa tiêu kiến trúc. Liền ở hắn vừa mới nói xong Tô Thành hiện tại đệ nhất cao lầu sau. Tử Anh trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cảnh độc hồ trung tâm một tòa nhân công tiểu đảo. Thấy hắn không đi rồi, Hề Gia cũng dừng lại bước chân, hỏi, làm sao vậy, tầm mắt gắt gao mà chăm chú nhìn tại đây tòa trên đảo nhỏ. Thật lâu sau, Tử Anh mị hai tròng mắt, ánh mắt ngưng trọng. Hề Gia, kia tòa đảo là cái gì đảo? Hề Gia thật đúng là không biết cảnh độc chính giữa hồ kia tòa tiểu đảo là dùng làm gì. nhưng là xa xa xem qua đi, tựa hồ giống một cái điểm du lịch. Hắn cấp Tử Anh giải thích một chút cái gì kêu điểm du lịch. Tử Anh lại lắc đầu, thanh âm nghiêm túc, kia tòa đảo cho ta cảm giác có điểm kỳ quái. Nó mang theo một tia kỳ quái hơi thở, một tia, cùng Trường Sinh Điện có chút giống nhau hơi thở. Cùng lúc đó, Diệp Kính Chi phủng di động cùng đo lường nói chuyện, thỉnh hắn hỗ trợ hảo hảo an bài hành trình, làm Hề Gia cùng Tử Anh có thể ở đảo Hải Nam thuận lợi du ngoạn. Ở hắn bên cạnh, Tằng Tú Chân Quân mặt lộ vẻ vây sắc, càng ngày càng nghi hoặc. Diệp tiểu hữu, chẳng lẽ nói thật là bần đạo suy nghĩ nhiều? Ta chờ đã tìm lâu như vậy, còn triệu tập rất nhiều đạo hữu cùng nhau tìm kiếm mơ siêu toàn bộ Tô Thành đều bị chúng ta tìm khắp. Cũng không có tìm được bất luận cái gì dị thường, có phải hay không? Bần đạo suy nghĩ nhiều. Diệp Kính Chi buông di động, nói, Tằng Tú tiền bối, chúng ta có thể lại tìm một lần, ngài ý tưởng cũng không sai. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là Tô Thành thực sự có vấn đề, đến lúc đó xảy ra chuyện, chúng ta hối hận cũng không kịp. Tằng Tú Chân Quân trong lòng thoải mái rất nhiều. Tiếp tục tìm lên, vẫn là Diệp tiểu hữu ổn trọng thiện tâm, biết tôn lão ai ấu, này muốn đổi thành Kỳ Sơn, không tỉnh mấy lão già kia, chỉ sợ đã sớm cười hắn lần này ngựa mất móng trước. Tưởng quá nhiều. Càng không thể có thể bồi hắn cùng nhau tìm dị thường. Tô Thành là giang nam vùng sông nước, toàn bộ thành thị nhiều nhất chính là lạch nước sông nhỏ. Tô Thành mỗi con phố bên đều có hà, có thể nói Tô Thành thành thị đường phố quy hoạch cơ hồ chính là duyên hà mà đi. Con sông là đi như thế nào, con đường liền như thế nào quy hoạch, Diệp Kính Chi cùng Tằng Tú Chân Quân đi tới Tô Thành lão thành nội. Tại đây chín khúc ruột hồi hẻm nhỏ lộng tìm lên, thỉnh thoảng có người qua đường tò mò mà nhìn về phía này hai người. Đối bọn họ đầu tới kinh ngạc ánh mắt, rốt cuộc này một già một trẻ, một cái tuấn mỹ thanh lãnh, một cái râu bạc trường đến phần eo, nhưng hai người đều không chút nào để ý, tiếp tục tìm kiếm mơ siêu chờ đi đến Tô Thành chứ danh Thương Lãng đỉnh phụ cận khi. Diệp Kính Chi chính quan sát bốn phía âm khí. Đột nhiên nghe được một đạo thê lương khóc tiếng la, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái 50 tuổi bộ dáng phụ nữ tóc hỗn độn, đầy người dơ bẩn mà trên mặt đất lăn lộn, một cái tóc trắng xóa lão thái thái chính cầm dây thừng, dùng sức mà đem nàng bó lên. Diệp Kính Chi nhăn lại mi, Tằng Tú Chân Quân cũng khó hiểu mà nhìn một màn này. Một bên, có hàng xóm tụ tập tới cảm khái nói. Lưu nãi nãi, nhà ngươi cô nương lại nổi điên. Thế nào, hôm nay không đập hư thứ gì đi. Kia lão thái thái quay đầu nhìn về phía ra tiếng người. Lúc này Diệp Kính Chi mới phát hiện, này lão thái thái thế nhưng cũng là rơi lệ đầy mặt. Không, không đập hư thứ gì. Hôm nay còn hảo, chính là buổi sáng bị cẩu hoảng sợ chạy ra. Ta đây liền mang nàng trở về, hàng xóm vẫn luôn dùng ngôn ngữ phương ngôn nói chuyện. Diệp Kính Chi chỉ có thể nghe hiểu một nửa. Hắn nhìn này lão thái thái dùng dây thừng trói chặt phụ nữ đôi tay. Hao hết toàn lực mà đem nàng hướng trong phòng kéo. Kia phụ nữ liều mạng mà giãy giụa, còn dùng chân đá lão thái thái. Lão thái thái cũng chỉ có thể ngậm nước mắt từng tiếng mà kêu tiểu phân. Sau đó đem chính mình nữ nhi kéo vào đại cửa sát. Nhưng mà, đương cái này kẻ điên dường như phụ nữ trung niên sắp bị kéo vào môn thời điểm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa Diệp Kính Chi cùng Tằng Tú Chân Quân. Này phụ nữ bỗng chốc trừng lớn mắt, giống thấy quỷ dường như, điên cuồng mà tránh thoát khai lão thái thái. Lão thái thái gấp đến độ chạy nhanh đi kéo nàng. Phụ nữ thế nhưng một ngụm cắn ở lão thái thái trên lỗ tai. Cắn đến máu tươi chảy ròng, chung quanh hàng xóm vội vàng đi lên hỗ trợ. Phụ nữ đối bọn họ tay đấm chân đá, đưa bọn họ toàn bộ đẩy đến một bên, nhanh chóng mà nhằm phía Diệp Kính Chi cùng Tằng Tú Chân Quân. Diệp Kính Chi sớm đã lấy ra một lá bùa, chuẩn bị ổn định cái này kẻ điên phụ nữ, nhưng kia phụ nữ đi đến một nửa. Thao khởi ven đường thịt quán thượng đại thái đao, hai mắt huyết hồng, hướng Tằng Tú chân quân chém lại đây. Giết ngươi, ngươi là quỷ, ngoặc kép, hết chương.